Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 269, địa ngục lệnh truy nã chương cuối. Đúng lúc này, ghế sofa trên Nguyệt Khinh Âm vẻ mặt có chút thấp thỏm lo âu mà hỏi: "Hạ Lâm tỷ, chúng ta thật muốn lừa bán nàng sao? Này tựa như là phạm pháp." "Ai, ta cũng không có cách. Hiện tại chúng ta trong tay cơ hồ liền ăn cơm tiền đều không có. Đụng tới một cái như vậy liền thân phận chứng nhận đều không có thanh tú nữ hài nhi. Đây không phải lão thiên cho chúng ta cơ hội sao?" Chu Mộng Hạ mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt cao ngất bất động. Có thể thấy được, nàng là quyết tâm muốn bán cổ thi cần. Hơn nữa, ngươi xem cô gái này sinh hoạt như vậy khó khăn. Chúng ta đem nàng bán được một cái nhà có tiền, cũng là vì tốt cho nàng. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là cảm giác có chút sợ hãi. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không? Không tốt lắm. Hạ Lâm tỷ, không bằng ngươi tìm Hồ Thuyết, mượn ít tiền đi. Hừ, tìm hắn mượn, hắn có thể sống đến hiện tại, vẫn là ta tìm ta cha mẹ đòi tiền giúp đỡ hắn. Nghe được câu này, tất cả mọi người ánh mắt dị dạng mà nhìn Lục Phàm. Thật sự là không rõ, vóc người cao lớn Lục Phàm là thế nào sống được cần bạn gái cha mẹ cứu tế. Quản chi tùy tiện làm chút việc khổ cực, thu vào cũng so với bình thường người cao đi. Lục Phàm sờ sờ cái mũi, đã vô lực nhả rãnh, bằng bản lãnh của hắn còn cần dựa vào bạn gái một nhà nuôi sống. Nói đùa cái gì? Không phải đâu, Mộng Hàm, ta xem Hồ Thuyết vóc người cao lớn xoay khí bất phàm. Tùy tiện làm chút gì, đều có thể kiếm không ít tiền a. Làm sao có thể còn cần ngươi nuôi sống? Ai, lúc ấy ta cùng hắn yêu đương lúc, cũng là nghĩ như vậy. Ai biết, Chu Mộng Hàm thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ai biết hắn công việc gì không làm, lại lựa chọn động khẩu không động thủ lừa gạt. Nhưng hắn nơi nào có cái kia nói chuyện trình độ, mỗi lần còn chưa bắt đầu liền bị người khám phá. May mắn hắn lớn lên tráng, nhân gia không dám đánh hắn. Hóa ra là như vậy. Hạ Lâm tỷ, ngươi qua thật đúng là không dễ dàng. Ta quyết định, lần này ta làm, không riêng gì vì ta, cũng là vì Hạ Lâm tỷ. Phù phù, ai? Chu Mộng Hạm quát to một tiếng, hướng về thanh âm địa phương nhìn lại, phát hiện Cổ Thi Cần ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn các nàng. Lục Phàm cũng nhìn về phía nơi đó, đã nhìn thấy trên mặt đất ngồi một cái màu trắng áo thun, màu lam quần jean, tết tóc đuôi ngựa đáng yêu nữ hài. Nữ hài hiện tại chính một mặt sợ hãi nhìn Chu Mộng Hạm cùng Nguyệt Khinh Âm. Các ngươi là người xấu. Hắc hắc, lại bị ngươi phát hiện. Vậy không có biện pháp, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Chu Mộng Hạm âm lãnh nói. Các ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không như các ngươi ý. Cổ Thi Cần lấy dũng khí quát to một tiếng, hướng về trên bậc thang chạy tới. Phỉ Ảnh, mau đuổi theo, không thể để cho nàng chạy. Nha! Lục Phàm nhìn ba người biến mất tại trên bậc thang, tiếp tục trên lầu liền truyền đến bình hoa đánh nát thanh âm cùng nữ hài tử khóc thanh âm. Phanh, tại Lục Phàm dự định có muốn đi lên xem một chút hay không lúc, một thân ảnh từ trên thang lầu lăn xuống tới, đầu đụng vào trên tường, cổ đều đụng cong, con mắt trợn trừng lên, cổ đều ngã cong, mà thân ảnh này chính là Cổ Thi Cần. Nàng đôi mắt trợn trừng lên, nhìn Lục Phàm, trong ánh mắt còn lộ ra đối với sinh mạng khát vọng. Cái này khiến Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hàm rất khó chịu hổ thẹn. Mặc dù không phải các nàng làm được, nhưng vẫn là không tự chủ được bị đưa vào đi vào. Ngay tại các nàng tự trách lúc, Cổ Thi Cần thi thể giật giật, tiếp tục thế nhưng vặn vẹo đứng lên, cổ ngồi phịch ở một bên. Mặt mang vẻ dữ tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta muốn các ngươi chết. tiếng gầm gừ trong đại sảnh vang lên. Tiếp tục cổ thi cần dung nhập trong vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Hồ Thuyết, làm sao bây giờ nha? Lâm Tịch Tịch lo lắng dậm chân. Không có việc gì, đại gia cẩn thận một chút liền tốt. Liền tại bọn hắn nói chuyện lúc, tới gần vách tường Lâm Tịch Tịch, đột nhiên cảm giác tay phải của mình bị một đôi lạnh buốt tay nhỏ cho đại lực bắt lấy. Nàng nghi hoặc nhìn sang, phát hiện cổ thi cần thế nhưng quỷ dị theo trong vách tường xuất hiện. Mà cặp kia nắm lấy nàng băng lãnh cánh tay, chính là cổ thi cần. Cổ thi cần tràn ngập ác ý nhìn nàng, khóe miệng còn lộ ra dữ tợn ý cười. A, Bạch Giao, Lục Phàm quay người lại liền phát hiện Lâm Tịch Tịch bị cổ thi cần cho kéo vào vách tường, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lục Phàm một quyền đánh về phía Lâm Tịch Tịch biến mất vách tường nơi. Làm hắn lộ ra kinh ngạc chính là vách tường thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Tại Lục Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình thời điểm, vách tường bắt đầu ụp ụp mạo hiểm máu tươi. Máu tươi càng ngày càng nhiều. Chậm rãi biệt thự hết thảy vách tường cũng đều bốc lên máu tươi. Những máu tươi này mạo hiểm bọc máu. Từng cái oan hồn ở bên trong dãy giụa gào thét. Lục Phàm thậm chí ở bên trong thấy được ban đầu chết Hạ Sơn, Dương Quân, Họa Học, Thôi Châu còn có vừa mới chết Lâm Tịch Tịch. Hồ Thuyết, ngươi không phải nói bảo hộ ta sao? Lâm Tịch Tịch tại bọc máu bên trong oán độc gầm thét lên. Bành, bọc máu nổ tung. Máu tạo thành giọt nước vẩy ra khắp nơi đều là. Có một chút còn vẩy ra đến Lục Phàm cánh tay trên. Xì, xì xì tương đương, Lục Phàm cánh tay thoáng cái bốc lên khói đen. Hắn thế nhưng cảm giác chính mình bản thể có chút muốn thoát ly lã tiểu bố thân thể. Cái này khiến hắn trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Cổ thi cần quỷ hồn lại có loại năng lực này. Cái này sao có thể? Phải biết thân thể của hắn cùng cổ thi cần quỷ hồn là đồng cấp A. Nói không chừng so với nàng còn mạnh hơn điểm. Thế nhưng ngăn không được nhân ra theo trong thân thể tràn ra tới máu. Đại gia lui ra phía sau điểm. Lục Phàm sắc mặt rốt cuộc có chút ngưng trọng lên. Vách tường đánh không nát. Bốn phía lại bắt đầu mạo hiểm quỷ dị máu. Làm không tốt chính mình khả năng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Lục Phàm tiện tay cầm lấy mấy trăm cân ghế sofa, hướng về trong máu ném một cái. Để bọn hắn hoảng sợ chính là ghế sofa như là bị ném vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống. Không có bốc lên một chút huyết hoa. Hồ Thuyết, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Khinh Âm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Bên cạnh có cái oán linh như ẩn như hiện. Đây là nàng linh dị nguyền rủa chi vật tùy thời sử dụng dáng vẻ. Chu Mộng Hạm phía sau lưng cũng là mạo hiểm hai đạo hồng quang. Tựa hồ có quỷ thần hàng thế đồng dạng. Kira trong mắt phiếm hồng. Tay phải móng tay quỷ dị chậm rãi biến thành máu đen kéo dài. Mạo hiểm hắc khí, Lư Tiểu Xương phía sau tóc ngắn bắt đầu sinh trưởng tốt. Giống như từng cái lông dài bình thường. Nhắm ngay máu lưu động phương hướng, bốn người linh dị nguyên rùa chi vật cơ hồ đã toàn bộ chuẩn bị khôi phục. Quán khí ở trong không gian phiêu đãng, khu trục hết thảy đối với các nàng nhân tố bất lợi. Nhưng máu vẫn là không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng về bọn họ vọt tới. Lục Phàm con mắt co rụt lại, biết tiếp tục khả năng mấy người đều sẽ chết. Đúng lúc này, hắn phát hiện đi hướng lầu 2 trên bậc thang giống như không có máu. Thế là hắn lớn tiếng kêu lên. Nhanh, đại gia nhanh lên lầu 2. Nguyệt Khinh Âm mấy người vừa nhìn, hoàn toàn chính xác phát hiện đi hướng lầu 2 cầu thang nhìn tương đối an toàn. Thế là nhao nhao đi theo Lục Phàm phía sau hướng về lầu 2 chạy như bay. Bọn họ không biết lầu 2 có phải hay không cạm bẫy. Cũng không biết lầu 2 an toàn hay không, nhưng bây giờ, bày ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có một con đường, Đó chính là đi lầu 2. Lầu 2 có cái đại sảnh, bài trí cơ hồ cùng lầu 1 đại sảnh đồng dạng. Duy nhất không thông điểm chính là lầu 2 không gian bên trong nổi lơ lửng một bản quỷ dị hư vô đen sách. Bản này giống như không tại cùng một thời không đen sách hiện tại đang đứng ở mở ra trạng thái. Bên trong xuất hiện rất nhiều tên, Lục Phàm ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, nhưng đằng sau Nhạc Thanh một số người cũng lộ ra lửa nóng ánh mắt. Quyển sách này bỗng nhiên chính là mỗi vị diễn viên đều vô cùng muốn có được ác linh thư quyển. Mỗi bản ác linh thư quyển đều có vô cùng thần kỳ công năng. Có nó, sinh tồn tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Làm Lục Phàm kinh ngạc chính là mấy người bọn họ tên bỗng nhiên đều xuất hiện trong sách. Hơn nữa còn là màu đen, phía sau bọn họ tên lại là màu xanh lá. Hơn nữa, bọn họ 10 vị diễn viên chết 5 người, mà phía sau những cái kia màu xanh lá tên cũng tăng lên 5 cái màu đen tên. Lục Phàm suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng, những này cũng đều là bị màu đen điện thoại để mắt tới mục tiêu. Lúc này, trên đỉnh vách tường đột nhiên đang rỉ máu. Lục Phàm nhìn lên, phát hiện cổ thi cần tứ chi phản ghé vào trên tường. Oán độc nhìn bọn họ. Chết, cổ thi cần đầu đột nhiên rớt xuống. Đang giảm xuống trên đường đón gió tăng trưởng. Toàn bộ không gian đều bị nhồi vào. To lớn miệng hướng về bọn họ vọt tới. Đây là muốn đem bọn họ toàn bộ nuốt xuống tiết tấu. Nhưng cũng may Nguyệt Khinh Âm mấy nữ nhân đã sớm chuẩn bị. Trên người linh dị nguyền rủa nhau nhau phát động, uy lực khủng bố làm cổ thi cần không có một chút sức phản kháng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lầu 2 vách tường bắt đầu tuôn ra máu tươi. Máu tươi nhanh chóng hướng về bọn họ vọt tới. Những nơi đi qua, toàn bộ cái bàn ghế sofa đều biến mất tại trong máu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn đã đến bên chân máu, Lục Phàm lo lắng tự hỏi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nếu như ta đem tên của mình đổi thành đằng sau những này người tên sẽ như thế nào? Đúng, liền đem tên của mình đổi thành đằng sau nghi phạm tên. Lục Phàm nói làm liền làm, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình phạm tội trang chủ. Quả nhiên phát hiện hiện tại tên thế nhưng biểu hiện có thể làm sửa đổi. Lục Phàm càng thêm vững tin chính mình không có nghĩ sai. Phỉ Ảnh, nhanh lên, các ngươi chiếu vào ta nói làm. Đưa di động thượng tên của mình, đổi thành đen trên sách những cái kia nghi phạm tên. Lục Phàm nhanh chóng đối Nguyệt Khinh Âm nói. Một lần, mấy người cũng không phải đồ đần. Lục Phàm nói chuyện. Lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mấy người mới làm xong, băng lãnh máy móc âm liền vang lên. Địa ngục lệnh truy nã quay chụp hoàn thành. Thỉnh diễn viên làm tốt trở về chuẩn bị bắt đầu kết toán. Kết toán hoàn thành. Mà khi Lục Phàm chậm rãi biến mất lúc, không gian bên trong ác linh thư quyển chậm rãi khép sách lại trang. Vọt vào Lục Phàm cái trán. Người tiên tri. Đây là Lục Phàm trong sách nhìn thấy nghề nghiệp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.